Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Tìm tới cửa công chúa Phương Phương. Ngươi nói cái gì? Lưu Thiên mà nói lập tức nhượng Bình Phàm có loại nhảy đùa giỡn cảm giác. Hắn vậy mà nói ra kiếp trước nổi danh nhất một câu nói. Thật là làm cho Bình Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới Lưu Thiên cũng có như thế khôi hài một mặt. Yên nào, yên tâm. Ta là cái loại này làm việc bất quá đại não người sao ta có thể đi cho tới hôm nay cũng là từng. Bước một đi cho tới hôm nay. Có lẽ là đem muốn trở thành người một nhà quan hệ. Lưu Thiên một nhà cùng Bình Phàm quan hệ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Lưu bá phụ, nếu Lưu Tĩnh lập tức phải đến gia tộc Man Ki, chúng ta cũng không phải lận sắc người. Thế này, hiện tại ở Lưu Cương có phải hay không ở Hải quân học viện đọc sách? Sau khi tốt nghiệp đem hắn phân phối đến đệ tử ta nơi đó. Có phải hay không các người nghe phía bên ngoài đồn đãi? Sengoku đem tiếp mặc cho nguyên soái, mà ta chịu đến Sengoku xa lánh, chứng kiến hai vợ chồng trực điểm đầu. Ha ha ha, các ngươi cảm thấy Sengoku dựa vào cái gì xa lánh ta? Ngay cả không đều phải cho ta mặt mũi, chi cho nên sẽ có thế này nghe đồn, là bởi vì ta làm chán ngán đại tướng, ta muốn lui về chức quan nhàn tản rồi, tự nhiên phải có mới đại tướng nhậm chức, cùng các ngươi nói. Đệ tử ta là điều động nội bộ là nhiệm kỳ kế đại tướng rồi. Người nói đem Lưu Cương giao cho hắn sẽ như thế nào? Hai người động dung, không nghĩ tới còn có như thế nội tình. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nói rõ Man Ki nhà cũng không có hướng ngoại giới thịnh truyền vậy. Sắp sửa xuống dốc, phu phụ hai người trong nháy mắt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Bình Phàm cùng hai vợ chồng thương lượng một ít cụ thể công việc rồi rời đi. Về đến nhà Bình Phàm, cùng phụ mẫu đơn giản nói dưới đệ đệ kết hôn sự nghi. Liền trở về gian phòng của mình bên trong bế quan tu luyện. Mới vừa phải chuẩn bị đi vào sâu tầng thứ tu luyện. Đột nhiên nghe được phụ thân tiếng la. Bình Phàm lập tức đi ra. Lúc này phụ mẫu hai người chính ở phòng khách chiêu đãi khách nhân. Phàm nhi ngươi tới, mau nhìn đây là người nào vị cô nương này chuyên môn tới tìm ngươi. Bình Phàm nghi hoặc liếc nhìn, là ngươi, công chúa Phương Phương, đại phôi đàn, ngươi để người ta bỏ lại nhiều năm như vậy, chưa bao giờ trở về đi xem nhân ra liếc mắt, từ ngươi sau khi rời đi ta liền phát hiện, ta thích ngươi, cho nên kể từ khi biết ngươi định cư đến quần đảo Sabaody đi, ta liền mã bất đình để chạy tới, xin nhờ, công chúa Phương Phương, nói như thế nào ngươi cũng là công chúa của một nước. Làm sao như vậy khinh suất, lại nói ta đều 40 người rồi, so với ta càng thêm ưu tú người có rất nhiều. Bình Phàm rất là bất đắc dĩ, trong lúc bất chợt lại thêm cái Phương Phương, tình cảm mình khoản nợ càng ngày càng nhiều. Phương Phương biết Bình Phàm sẽ không cứ như vậy thừa nhận. Ta nguyện ý, vô luận ngươi bao lớn tuổi tác, ta đều thích ngươi, ta muốn cùng với ngươi. Phương Phương cố chấp nói rằng. Mẫu thân nghe vậy ngược lại hài lòng nói rằng, Phàm nhi, bất kể nói thế nào, công chúa Phương Phương không xa vạn dặm tới tìm ngươi, ngươi cũng muốn tiến đạo đãi khách. Mẫu thân có quay đầu nhìn về phía Phương Phương, công chủ điện hạ, ngài nếu như thuận tiện mà nói liền ở trong nhà ở. Ta mệnh Phàm nhi nhiều hơn bồi ngươi chính là, Phương Phương nghe vậy cao hứng trực điểm đầu, cứ như vậy trong nhà nhiều hơn một cái hoạt bát tiểu công chúa. Bình Phàm bất đắc dĩ về tới chính mình phòng bế quan. Lúc này làm sao Bình Phàm cũng vô pháp lại tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới chết đi cho BK. Nghĩ đến cho BK. Hắn lại nghĩ đến một mực thầm mến hắn Suru Trung Tương. Cũng không biết Suru nghĩ tại thế nào. Suru cũng là sắp 50 người. Là ta làm trễ nãi nàng. Này chọn đời là làm trễ nãi hai nữ tử. Ta không thể ở hại công chúa Phương Phương. Phải nghĩ biện pháp để cho nàng hết hy vọng trở về. Càng nghĩ càng loạn cuối cùng Bình Phàm bất đắc dĩ bỏ qua tu luyện. Trực tiếp té trên mặt đất đi nằm ngủ. Bắt đầu từ hôm nay Bình Phàm thì có ý viễn ly Phương Phương. Thế nhưng ngược lại Phương Phương kiên nhẫn. Nhưng thật ra thấy bên cạnh phụ mẫu thẳng sốt ruột. Ba hắn, chúng ta là không phải nghĩ một chút biện pháp. Phương Phương kia đối với chúng ta Phàm Nhi rất là để bụng. Ta nhìn Phương Phương kia vô luận thân thế cùng tướng mạo đều là thượng cấp. Xứng nhà của ta Phàm Nhi nhất là bất quá. Không đề cập tới phụ mẫu đang nghĩ biện pháp tác hợp hai người. Bình Phàm vì ẩn núp Phương Phương. Một người chạy ra. Bình Phàm chạy tới Ngũ Lão Tinh địa bàn đại náo một hồi. Cuối cùng ở Bình Phàm một phen có kẻ mặc cả dưới. Song Phương đạt được hòa giải. 20 trong năm Ngũ Lão Tinh không thể đối với gia tộc Monkey bất kỳ thành viên nào xuất thủ. Đồng thời Bình Phàm cũng hứa hẹn. Ở này trong lúc sẽ không tìm chính phủ thế giới. Thiên Long Nhân trả thù. Song Phương đã cao quy tắc chứng kiến dưới lập thệ. Người nào cũng không vi phạm. Bằng không tan tành mây khói. Lại nói không nguyên soái. Từ lần trước sự kiện liền chạy ra ngoài. Đem chọn cái cục diện rối rắm đổ cho Sengoku. Cuối cùng ở Ngũ Lão Tinh điều hòa lại. Cuối cùng Thiên Long Nhân ly khai hải quân. Lưu lại thở dốc Sengoku. Thẳng mắng không nguyên soái không có suy nghĩ. Hải viên lịch 1500 năm một năm này phát sinh một đại sự. Bỗng nhiên Bình Phàm bỏ vào một cái tín hiệu cầu cứu. Đó là hắn mấy năm lưu cho người khác duy nhất tín hiệu cầu cứu. Phóng ra địa điểm đến từ Ohara. Ohara, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Bình Phàm mãnh nghĩ tới. Lúc này là không phải là cùng nguyên lấy giống nhau. Ohara sự kiện sắp sửa bạo phát. Bình Phàm chuẩn bị đi trước Ohara. Thế nhưng công chúa Phương Phương như cùng chết ra thuốc cao vậy. Một mực đổ thừa Bình Phàm không đi. Cuối cùng bất đắc dĩ Bình Phàm chỉ có thể mang theo công chúa Phương Phương cùng nhau đi trước. Ngoặc kép, hảo kích thích nha. Chỉ là Phương Phương lần đầu tiên cảm thụ ở trong không phi hành cảm giác. Bình Phàm vì chiếu cố nàng, cố ý thả chậm tốc độ phi hành. Chỉ là nguyên bản chỉ cần nửa ngày hành trình. Bình Phàm ước chừng bay một ngày. Bị Bình Phàm ôm vào trong ngực Phương Phương. Kỳ thực một mực không thấy thế nào bên ngoài cảnh sắc. Một mực dùng xấu hổ ánh mắt nhìn Bình Phàm. Đồng thời tay nàng một mực dựng ở Bình Phàm trên ngực. Không tự chủ vuốt ve Bình Phàm. Chỉ là những thứ này đối với cảm tình ngu ngốc Bình Phàm mà nói. Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng mà thôi. Một ngày trước, đảo Ohara bên trong, hết thảy học giả đều tụ tập ở biết hết chi thụ dưới. Mà ở đảo bên ngoài tắc dừng lại 10 chiếc hải quân quân hạm. Lúc này biết hết chi thụ dưới. Một người dáng dấp hèn mọn người đang cùng một đại sóng học giả giằng co. Song Phương khắc khẩu rất kịch liệt. Cuối cùng vậy người tướng mạo hèn mọn người lấy ra một cái kim sắc điện thoại trùng nói gì đó. Ngay sau đó tên hèn mọn. Ngay lập tức ly khai. Không bao lâu. 10 chiếc quân hạm liền đối với Ohara bắt đầu rồi mãnh công. Ohara nhất định ngã vào bánh xe lịch sử dưới. Sau một ngày Bình Phàm mang theo Phương Phương chạy tới phụ cận Ohara. Phương Phương, phía trước đảo nhỏ khả năng có chiến xảy ra chuyện. Người đi quá nguy hiểm. Người liền ở lại chỗ này. Bình Phàm đơn giản xây dựng một cái chướng bồng. Đồng thời giao cho Phương Phương một chiếc điện thoại trùng. Có việc liền liên hệ hắn. Khi Bình Phàm cảm thấy Ohara lúc, đồ ma lệnh đã bị tên hèn mọn hạ lệnh khởi động. Đảo Ohara trên một chỗ trốn không người. Lúc này lửa đạn là lan tràn Ohara mỗi một góc. Ở này duy nhất trên đất trống. Người ảnh nhất chợt hiện một thân ảnh vô căn cứ ra bây giờ chỗ này. Người đến nhìn chung quanh một lần liền hóa thành huyễn ảnh tiêu thất. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.